Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cả lơ phất phơ Kizaru. Nào đó làm trong phòng. 3. Bàn không chịu nổi đòn nghiêm trọng, da chấn động kịch liệt, bên ngoài đứng hải quân binh lính, sợ hãi đến co rụt đầu lại, quay đầu liếc mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, lẫn nhau mắt đối mắt, khổ sở cúi đầu. Trong phòng, Zephyr đại tướng đứng lên, bàn tay vỗ lên bàn, nứt ra đường vân vải đầy bàn mặt ngoài. Có thể tưởng tượng được hắn lửa giận bao lớn. Kizaru, người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ người không biết cái kia hải tặc là một cái nguy hiểm hệ số rất cao hải tặc sao? Mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành chính phủ thế giới địch nhân số một. Người cười cái gì cười? Trả lời lão phu, Kizaru loại trừ lỗ tai, Mạn Bất Kinh Tâm nói, thật sao? Thật là kỳ quái, hắn thế nào chạy trốn? 3. Kizaru, ngươi dám trêu chọc lão phu? Nộ khí đằng đằng, giận màu đỏ con mắt chết nhìn chòng chọc Kizaru. Kuma cho hắn chẳng qua là khuất nhục, căm phẫn, mà Kizaru cho hắn là tất cả. Khinh miệt ánh mắt, không thèm để ý thái độ. Còn có kia loáng thoáng nhằm vào, hắn là đệ tử mình, bây giờ vẫn đứng ở phía đối lập, nào dám? Zephyr lão sư, lời này của ngươi có thể thì không đúng. Để cho chạy Bartholomew Kuma người không phải ta, mà là Zephyr lão sư ngươi. Chẳng lẽ Zephyr lão sư quên, lúc ấy nếu không phải ngươi tới, hắn tại sao có thể có cơ hội chạy trốn? Phản đem một quân, Kizaru nói để cho Zephyr sững sờ chốc lát, chợt bốc lửa ba trượng, khí thế bạo, bên trong căn phòng màn vải khuyến khích, uyển nhược phong thổi một dạng cửa sổ quả thật chỉ đóng. Kizaru như cũ bình thản, ngồi xuống, nhếch lên hai chân, đung đưa, Boru Salino, trực tiếp gọi tên, có thể tưởng tượng hắn cỡ nào căm phẫn. Kizaru nhún vai một cái, rộng rãi chính nghĩa áo khoác ngoài rơi xuống. Hắn tự tay đi bãi chính, đem Zephyr đại tướng gạt sang một bên. Như vậy thái độ, như vậy không nhìn, Zephyr đại sẽ trở thành đại tướng tới nay. Cho tới bây giờ chưa có người nào dám như vậy đối đãi mình. Hai tay bắt được bàn, rắc rắc một tiếng, bàn sập một xó xỉnh. Bột tiết lộ trong lúc đó, Zephyr nhìn chằm chằm Kizaru. Haki thả ra, chấn nhiếp mà tới. A, Zephyr lão sư, người đây là muốn cùng đệ tử đánh một trận sao? Không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có đạm nhiên. Zephyr đại tướng bị hắn nói cho kích thích đến, nhằm phía trước, đối diện một quyền đi qua, nhà trong nháy mắt nát bấy, bụi mù vén lên sóng gió, một nói tia chớp vàng xuất hiện nửa không, thảnh thơi nhìn phía dưới. Boru Salino, người chỉ sẽ chạy trốn sao? Một đòn không được, Zephyr nội tâm căm phẫn sâu hơn, có thể không thể làm gì được hắn. Kizaru thực lực ẩn giấu rất sâu, nhìn không rõ ràng, thật muốn chiến đấu, hết sức phiền toái. Mà còn, Kizaru chỉ cần không cùng hắn chiến đấu, một mực né tránh, hết thảy không đều là không công sao? Bên ngoài hải quân binh lính bị bỗng nhiên tới tiếng nổ bị dọa cho phát sợ, mau mau rút lui, chờ đến bọn họ hiện tại là chuyện gì xảy ra thời điểm. Không người nào dám tiến lên khuyên can, giữa hai người sinh mâu thuẫn, không phải một lần hai lần, bọn họ thói quen, trước, tận lực không để cho hai người gặp mặt, là mọi người khỏe, nghĩ không ra, hai người hay là gặp mặt, Kizaru thiếu tướng cùng Zephyr đại tướng lại đánh, cũng không phải là sao. Mỗi một lần đều là như vậy, đột nhiên liền nổ mạnh, Kizaru thiếu tướng cũng vậy, mỗi lần đều phải kích thích Zephyr đại tướng, nghe nói hai người là thầy trò, vì sao sẽ xích mích thành thù đây? Một tên biết rõ nội tình hải quân binh lính, thận trọng nói, ta biết, nhưng là các ngươi không cần nói cho những người khác, ta và các ngươi nói a, ta nghe nói năm đó Kizaru thiếu tướng gia nhập hải quân thời điểm, bị Zephyr đại tướng nhằm vào, khi đó quá thảm, trông rất sống động biểu tình, không đi làm diễn đế thật là lãng phí. À, còn có cái này các loại. Chờ, sự tình, Zephyr đại tướng không đến nổi chứ. Kizaru thiếu tướng dù sao cũng là đệ tử của hắn. Làm sao có thể làm ra cái này loại sự tình. Hải quân binh lính đang len lén thảo luận thời điểm. Zephyr đại tướng cùng Kizaru dừng lại chiến đấu. Hai người lòng biết rõ. Không cách nào đánh. Một khi chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Hai người không phải mới ra đời châu nghé. Cái gì cũng không sợ. Zephyr lão sư, người vẫn là như cũ. Không có nửa điểm biến hóa. Người cũng vậy. Hai người giải với nhau. Nhưng sẽ không trở thành chi kỷ. Kizaru rơi ở trước mặt hắn. Cả lơ phất phơ bản tính trước sau như một. Lười biếng nói, năm đó ngươi cũng là như vậy. Táo bạo, không để ý tới trí. Tự cho là đúng. Hiện tại vẫn không có một chút biến hóa. Bị đệ tử ngay mặt quở trách. Zephyr trên mặt mang không dừng được. Hừ, Borusalino, đừng tưởng rằng lão phu sẽ không giết ngươi. Ngươi được không? Nam nhân không thể bị người hoài nghi mình không được. Dù là không được, cũng phải làm bộ có thể. Ngươi muốn thử xem. Ha ha, Kizaru áp đè tay nói, Zephyr lão sư. Ngươi biết có miệng lưỡi lợi hại là vô dụng. Ngươi không làm gì được ta. Bàn về độ, ta còn chưa sợ qua ai đó. Không đánh lại, ta còn không tránh khỏi sao. Hừ, hai người nói chuyện phiếm. Lại lần lâm vào xấu hổ. Khó chịu hai người. Cuối cùng nghĩ biện pháp để cho đối phương không dễ chịu. Một điểm này, tất cả mọi người đều biết rõ. Bị giết lão phu đệ tử. Ngươi sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm thương tâm sao? Kizaru thẩm lượng liếc mắt Zephyr. Chật chật nói, Zephyr lão sư. Đó là ngươi đệ tử. Cũng không phải là thầy ta đệ. Lại nói, chết, không trách người khác. Học nghệ không tinh, thân là một tên hải quân. Chết ở hải tặc trên tay. Tài nghệ không bằng người. Không thể trách ai được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Zephyr không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Không ưa mình coi như. Có thể đệ tử của hắn. Không muốn ngây thơ có được hay không? Zephyr lão sư. Người cũng làm nhiều năm như vậy đại tướng. Vì sao vẫn là như vậy ngây thơ? Khả ái đây. Trào phúng không cực hạn. Kizaru sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội làm nhục Zephyr. Đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Zephyr xoay người đi. Mang theo căm phẫn, Kizaru híp mắt, vui mừng tiễn hắn rời đi. Kizaru thiếu tướng, có nhất định muốn làm như thế sao? Người nói sao? Hải quân binh lính cúi đầu suy tư. Không nghĩ tới như thế về sau. Zephyr đại tướng dù sao cũng là hải quân đại tướng. Người làm như thế, biết, chấm ngoặc kép, Kizaru cười, nói, hắn tính tình như vậy. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Người xem. Không ra 5 năm, nhất định sẽ hối hận. Kizaru thiếu tướng, hắn dù sao cũng là lão sư ngươi. Như vậy chửi rùa Zephyr đại tướng, đúng hay không? Ha ha, Kizaru lắc đầu một cái. Nên nói, không nên nói, hắn đều nói. Người, dù sao phải đích thân trải qua tuyệt vọng, mới biết hắc ám kinh khủng. Đảo nhỏ một bên khác, một cái u ám trong sơn động. Dồn dập tiếng hít thở, có quy luật vang động, ngọn núi đi theo cái này cái hô hấp đang chấn động. Phảng phất núi lửa bão, nếu lôi điện, như điên gió, nếu mưa to, cuối cùng trở về bình tĩnh. Trên mặt biển quát tới một trận gió biển, tiếng rít kinh sợ vang lên, vọng về mảnh này trong bùn đất, ánh mặt trời chiếu xuống, có thể thấy một người dựa vào ở trên vách tường, thống khổ ra tiếng rên rỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.